Bà đây đem vai ác Dương Oai. Chương 14, đuổi ở cuối cùng đổi mới. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, tổ tông, ngươi giống như gặp rắc rối. Diêm Tố đứng ở nơi xa, run run rẩy rẩy nói. Vu Hoan lần này là thật sự muốn chém chết Diêm Tố. Lúc này còn lải nha lải nhải, không phải tìm chém à? Dung Chiêu nhìn chằm chằm Phong Khuynh Dao ngực bị thủng một lỗ. Mày nhíu chặt, hắn giống như ở nơi đó cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Nhưng là cái gì, hắn lại nói không được. Muội tử, ngươi làm sao vậy? Diêm Tố đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Thân ảnh hướng tới Phong Khuynh Dao phát qua đi. Chính là còn không có tới gần Phong Khuynh Dao đã bị bắn bay. Phong Khuynh Dao trên người đột ngột tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi. Vu Hoan chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, chân mềm đến giường như phải quỳ xuống. Dung Chiêu duỗi tay đem Vu Hoan túm đến bên người. Lạnh lẽo xúc cảm làm Vu Hoan thân mình run rẩy, muốn tránh ra hắn, nhưng giây tiếp theo nàng trực tiếp túm chặt Dung Chiêu. Đừng hỏi nàng vì cái gì không có lập trường như vậy. Mẹ nó, nếu ngươi phát hiện người bên cạnh có thể cứu mạng ngươi lúc này, ngươi cũng sẽ theo bản năng làm như vậy. Nàng hiện tại đã chết, chẳng những người không thể làm, quỷ cũng chưa được làm, nàng tuyệt đối không thể chết được. Động lớn trước ngực Phong Khuynh Dao bị bạch quang chiếm cứ. Vô số chùm tia sáng từ giữa bắn ra, chiếu sáng một phương thiên địa, cửa thành lập tức truyền đến một trận xôn xao. Dường như có người muốn hướng bên này, đồng tử đen nhánh của Vu Hoan bị bạch quang tràn ngập. Thấy không rõ Phong Khuynh Dao tình huống, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một thanh kiếm trôi nổi giữa không trung. Màu đen cổ xưa, không phải Thiên Khuyết kiếm, chấm, là thần khí. Dung Chiêu đột nhiên mở miệng, thanh âm như cũ không có phập phồng. Vu Hoan đáy lòng kinh ngạc, trên người Phong Khuynh Dao thế nhưng có thần khí. Mẹ nó này không đúng a, Phong Khuynh Dao hiện tại đã là quỷ thân. Loại thần khí này tràn ngập chính khí, một khi tiếp cận nàng liền sẽ hôi phi yên diệt, như thế nào sẽ là loại tình huống hiện tại này, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là rất có khả năng là thần khí ta muốn tìm. Dung Chiêu những lời này ý tứ chính là hắn muốn thần khí kia. Ngươi không biết ngươi muốn tìm cái dạng thần khí gì? Vu Hoan kinh ngạc hỏi lại. Nàng vẫn luôn cảm thấy thần khí trên đại lục tồn tại khả năng vô cùng thấp. Cho dù có cũng không thể bị nàng vận khí tốt như vậy đụng tới. Tốt rồi, hiện giờ đụng phải, chính là người la hét muốn tìm thần khí này. Nga không đúng, là kiếm linh, lại tỏ vẻ hắn muốn tìm thần khí là cái gì cũng không biết. Sóc bàn, muốn trêu ngươi người khác sao? Ký ức của ta xuất hiện chút vấn đề. Nơi nào xuất hiện vấn đề, rõ ràng chính là dễ quên, người dễ quên như thế, rốt cuộc làm thế nào nhớ kỹ ngươi muốn tìm thần khí. Cái nhiệm vụ bất khả thi này, đây là cái gì, mau đi kêu thành chủ, nơi xa có người vội vàng chạy tới, lại vội vàng chạy đi. Vu Hoan nhìn thành trì phía sau, lại nhìn Phong Khuynh Dao, tả hữu cân nhắc một chút. Bàn tay buông lỏng liền hướng Phong Khuynh Dao bên kia đi. Dung Chiêu trở tay đem Vu Hoan bắt lấy. Ngươi làm cái gì, giúp ngươi đoạt thần khí à, ngươi tưởng lão tử đi chịu chết à, Vu Hoan tức giận xem thường. Phủi tay muốn tránh ra Dung Chiêu. Dung Chiêu năm ngón tay dùng sức, đem Vu Hoan kéo về phía mình, nhẹ nhàng đem nàng giữ ở trong lòng ngực. Dung Chiêu trên người thực lạnh. Giống như là một binh khí không có độ ấm. Nàng cùng thần khí dung hợp. Ngươi qua đi sẽ chết. Dung Chiêu ôm Vu Hoan bắt đầu lui lại. Thực mau liền rời khỏi phạm vi bạch quang. Vu Hoan có chút không cam lòng nhìn bạch quang cùng trường kiếm màu đen. Nếu là tu vi nàng còn ở, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn nàng cùng thần khí dung hợp. Còn có, nàng hiện tại là quỷ thân. Sao có thể cùng thần khí dung hợp? Này rõ ràng vi phạm quy luật tự nhiên được không? Nghe vậy, Dung Chiêu khẽ cau mày. Trong trí nhớ hắn cũng không có tư liệu về phương diện này. Cho nên hiện tại hắn cũng không rõ. thần khí vốn nên là chính khí chi vật, cùng quỷ dung hợp, như thế nào đều có chút nghe rợn cả người. Tổ tông, cứu, ta, mỏng manh thanh âm từ một chỗ khác của bạch quang truyền đến. Vu Hoan đáy lòng cả kinh, như thế nào đem tiểu quỷ quên mất, nghĩ đến này, nàng trực tiếp tránh ra dung chiêu trói buộc, muốn vòng qua bạch quang đến bên kia, nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra, bạch quang chợt biến mất, trường kiếm trôi nổi giữa không trung đã hoàn toàn đi vào Phong Khuynh Giao thi thể. Không trung cũng không có Phong Khuynh Giao quỷ thân, bất quá là trong chớp mắt, bốn phía liền khôi phục an tĩnh. Trừ bỏ Phong Khuynh Giao nằm trong vũng máu vốn đã tắt thở giờ lại có hô hấp ra. Mặt khác đều không có bất luận cái gì biến hóa. Vu Hoan đứng tại chỗ, đối diện là tư thế quái dị Diêm Tố. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Vu Hoan. Tổ tông, Diêm Tố khiếp nhược kêu một câu. Thân ảnh lung lay vài cái. Đột nhiên từ không trung té trên mặt đất. Vu Hoan thấy Diêm Tố không có việc gì. Chạy vội tới bên người Phong Khuynh Giao, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của nàng, trên người miệng vết thương thế nhưng đều biến mất, vốn là tái nhợt sắc mặt cũng ở dần dần hồng nhuận lên. Hô hấp trở nên ổn trọng mà chân thật, dung chiêu, Vu Hoan thanh âm có chút run, vẻ mặt hoảng sợ xoay người đi tìm dung chiêu. Nàng, tuy là nàng thân kinh bách chiến. Cũng chưa từng gặp qua tình huống quỷ dị như thế. Dung Chiêu chậm chậm đi đến bên cạnh Vu Hoan, rũ mắt xem Phong Khuynh Giao, đáy mắt băng hàn dần dần gia tăng, thần khí cho nàng tục mệnh. Dung Chiêu cuối cùng ra một cái kết luận như vậy, thần khí tục mệnh, cái quỷ gì, nàng như thế nào trước nay chưa từng nghe qua như vậy. Ở trong nhận thức của Vu Hoan, thần khí chính là một loại có lực sát thương đặc biệt lợi hại. Nơi nào có thể cứu mạng, kia, chúng ta làm thế nào lấy? Lấy thần khí, Vu Hoan thần sắc rối rắm, này đã cùng Phong Khuynh Giao dung hợp, chẳng phải là muốn giết nàng. Dung Chiêu vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ngươi lắc cái rắm a, Vu Hoan nổi giận, vùng ống tay áo, đột nhiên ngồi xổm xuống làm bộ muốn véo Phong Khuynh Giao. Dung Chiêu thần sắc nghiêm túc khẽ biến. Tay mắt lanh lẹ ngăn lại móng vuốt của Vu Hoan. Ngươi muốn làm cái gì? Thần khí nếu cùng nàng dung hợp, ta đây cũng chỉ có thể giết nàng. Vu Hoan nói đến đương nhiên, nhưng là thấy Dung Chiêu con ngươi lạnh lẽo càng ngày càng lạnh. Thanh âm không tự chủ được nhỏ xuống dưới. Đáy lòng có chút chột dạ, nghĩ lại thấy không đúng. Nàng chột dạ cái gì? Vì thế nàng thực khí phách gạt tay Dung Chiêu. Hung tợn cả giận nói. Ngươi trừng mắt ta làm gì? Ta nói không sai, nói xong, nàng lại muốn duỗi tay đi véo Phong Khuynh Giao. Dung Chiêu đem tay Vu Hoan bắt lấy. Lạnh lẽo xúc cảm làm Vu Hoan đáy lòng bực bội không ngừng gia tăng. Gia tăng, lại gia tăng, tổ tông, ngươi tam quan, giống như có điểm hỏi. Vấn đề, Diêm Tố từ kinh hách khôi phục lại đây. Nhược xen mồm vào. Nào có ai cứ động liền giết người chứ? Vu Hoan nghiêng đầu chừng hướng Diêm Tố. Trong mắt ác sắc làm hắn lập tức che miệng. Ngô ngô lắc đầu, nước mắt là tả rớt. Tổ tông vẫn là đáng sợ như vậy. Lão tử là tam quan đoan chính. Vu Hoan ác thành ác khí giống lên một câu. Bất quá thân mình lại không nhúc nhích. Khách trương.